Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 234, bất an dự cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc này xe bay, tại đoạn Trần cùng Chu Kiến Bình cách đó không xa ngừng lại, sau đó, từ xe bay bên trên đi xuống một thanh niên này dung mạo coi như anh Tuấn, nhưng vành mắt rất đen, sắc mặt rất trắng, thân thể rất gầy, rõ ràng một bộ tiểu sắc quá độ dáng vẻ. Nhìn thấy người này trước tiên, Chu Kiến Bình nụ cười trên mặt đã không thấy tăm hơi, không tự chủ nhăn nhăn lông mày đến, về phần đoạn Trần, sắc mặt thì không có quá mức biến hóa rõ ràng, sớm tại người thanh niên này còn không có lúc xuống xe thông qua nông trường chung quanh ở khắp mọi nơi thảm thực vật thông qua thảo mộc hữu linh. Hắn cũng đã thấy rõ ràng người thanh niên này khuôn mặt người thanh niên này, hắn tự nhiên nhận biết gọi là Chu Bì Bì, danh tự rất đáng yêu, nhưng người này lại là tuyệt không đáng yêu, không chỉ có không đáng yêu, hơn nữa còn cùng hắn đoạn Trần oán hận chất chứa quá sâu. Cô ta nói Chu Tử, ngươi tổ chức như thế cái họp lớp, đều mời nhiều người như vậy, làm sao cũng không biết mời ta một chút. Nghiêm chỉnh mà nói ta cũng là ngươi bạn học cũ nha, ngươi nói đúng hay không? Chu Bì Bì một bên hướng về bên này đi tới, một bên dùng một loại âm dương quái khí giọng điệu đối Chu Kiến Bình nói, đặc biệt là cái kia Chu Tử hai chữ, bị hắn cố ý nhấn mạnh, khiến người ta cảm thấy không là đang gọi Chu Tử, mà là tại gọi heo con. Chu Kiến Bình sắc mặt có chút khó coi, hắn đương nhiên biết trước mắt người này cùng đoạn Trần oán hận chất chứa, ngay trước mặt đoạn Trần, hắn tự nhiên không tốt nói thêm cái gì, chỉ là xoay đầu lại nhìn về phía đoạn Trần. Đoạn Trần trên mặt vẫn như cũ lộ ra bình tĩnh, hắn nhàn nhạt nhìn chăm chú lên cái này Chu Bì Bì cuối cùng mở miệng. Đây không phải tuần lột da à, có phải hay không trước kia bị ta đánh còn chưa đủ, hiện tại ngứa ra, lại nghĩ tới đến bị đánh rồi. Làm sao lại thế, ta lần này thật sự là mang theo phiến hảo tâm, dành thời gian chuyên qua tới tham gia trận này họp lớp, gắng sức đuổi theo thật vất vả mới đuổi đến nơi này tới, chỉ bất quá, bạn học cũ các ngươi làm sao đều là một bộ rất không hoan nghênh ta bộ dáng. Không mời ta đi tham gia tụ hội, Chu Bì Bì làm ra một bộ rất vẻ mặt kinh ngạc nói. Tụ hội đã kết thúc mọi người cơ bản đều đã đi, ngươi tới chậm. Chu Kiến Bình đứng tại đoạn Trần bên cạnh có chút cứng rắn trả lời một câu. Thật sao, vậy liền rất tiếc nuối. Chu Bì Bì làm ra một bộ khoa trương biểu lộ, tốt à, vậy ta vẫn đi thôi. Nói xong, hắn lắc đầu, liền hướng về hắn cái kia lượng hào hoa hình xe bay đi đến, về phần đoạn Trần cùng Chu Kiến Bình, chỉ là đứng tại chỗ, nhìn xem hắn đi hướng hắn chiếc kia xe bay. Chu Bì Bì đi tới xe bay trước về sau, mở cửa xe, đang chuẩn bị chui vào, lại dừng lại động tác vỗ đầu một cái tựa hồ là đột nhiên nhớ tới chuyện nào đó, xoay đầu lại, đối đoạn Trần bên này hô. Đúng rồi, đoạn Trần, ngươi bạn gái trước, Sở Vân, tại ngươi vào ở bệnh viện về sau không đến một tháng, đã lập gia đình, đối với cái này, ngươi có cái gì muốn nói không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạn Trần nghe nói như thế, chỉ là trầm mặc trên mặt biểu lộ cũng không có phát sinh biến hóa gì, chỉ có thể nói, thời gian đúng là vuốt lên vết thương chất thuốc tốt nhất, hắn hiện tại, đối với mình cái kia bạn gái trước Sở Vân, thật đã không có bao nhiêu cảm giác, về phần nàng có phải là thật hay không lập gia đình, gả cho ai, đoạn Trần ngoại trừ trong lòng hơi có chút khổ sở bên ngoài, cũng không muốn đi dài quá nhiều. Cặp đoạn Trần vẫn như cũ thờ ơ, Chu Bì Bì ánh mắt lấp lóe, tiếp tục thêm hòa đảo. Đoạn Trần, một lần kia, bị chiếc kia xe đen đụng vào, đâm đến có phải hay không rất thoải mái? Ha ha ha, ta đoán chừng nhất định vô cùng thoải mái, ngươi làm sao lại như vậy mạng lớn đâu, vậy mà không có bị tại chỗ đâm chết ai, ngày đó ta làm sao lại không tại chỗ kia tai nạn xe cộ hiện trường đâu, nếu như ở đây, ta nhất định sẽ đem ngươi bị xe đụng toàn bộ quá trình đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh quay chụp xuống tới, sau đó cũng không có việc gì, liền lấy ra đến thưởng thức một chút, ha ha ha ha ha. Chu Bì Bì cười đến rất lớn tiếng, thậm chí có thể nói, hắn cười đến rất điên cuồng, lần này, đoạn Trần là rốt cục nhịn không được, hắn không có gầm thét cũng không có gào thét, thậm chí không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, chỉ là bình tĩnh khuôn mặt dùng hắn có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất, xông về trước cửa xe Chu Bì Bì. Chu Bì Bì gặp đoạn Trần xông về mình, rốt cục có chút hoảng hốt, vội vàng ngưng cười, tranh thủ thời gian bỏ hướng xe phòng điều khiển, liền muốn đóng cửa xe, nhưng đoạn Trần tới tốc độ thật sự là quá nhanh, xe cửa còn không đóng tốt, đoạn Trần một con hữu lực tay, liền bắt lại Chu Bì Bì cổ áo, sau đó đem hắn cùng kéo giống như chó chết kéo ra, hung hăng sâu trên mặt đất. Ta kỳ thật không muốn lại đánh ngươi, nhưng ngươi lại một lần thành công khơi dậy lửa giận của ta. Đoạn Trần nói câu này về sau, mặc cho Chu Bì Bì như thế nào thống mạ kêu rên, cầu xin tha thứ, hắn cũng sẽ không tiếp tục phát một lời, nhưng tay của hắn thật là gắt gao nắm chặt thành quả đấm, từng quyền, rắn rắn chắc chắc rơi vào cái này Chu Bì Bì trên thân, một quyền lại một quyền. Thẳng đến Chu Kiến Bình chạy tới, không ngừng nắm kéo hắn. Đừng đánh nữa, lại đánh liền người chết. Đoạn Trần không quan tâm, lại là một quyền, hung hăng đập vào Chu Bì Bì trên ót, đem hắn nện đến lại là lớn âm thanh kêu thảm lên, máu tươi không cầm được từ khóe miệng của hắn, trong lỗ mũi chảy ra, trên ót cũng là sưng đỏ một mảnh. Đoạn Trần, ngươi bình tĩnh một chút. Chu Kiến Bình đột nhiên hét lớn một tiếng, từ phía sau đem Đoạn Trần ôm thật chặt ở, sau đó liều mạng đem hắn hướng về sau thoát đi. Ngươi thật đem hắn đánh chết, ngươi đời này liền phải trong tù qua, vì thứ như vậy, đem mình cũng bồi đi vào, giá trị a. Tại Chu Kiến Bình cái này vừa hô phía dưới, Đoạn Trần toàn thân chấn động, chênh choáng cũng tiêu tan hết không ít, hắn đối sau lưng ôm hắn Chu Kiến Bình nhẹ giọng nói ra. Buông ra đi, ta đã biết. Chu Kiến Bình sau khi nghe trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng đưa tay buông ra. Tại Chu Kiến Bình buông tay ra trong nháy mắt, Đoạn Trần lại một lần đi hướng Chu Bì Bì, đối nằm trên mặt đất kêu rên Chu Bì Bì, lại là hung hăng hai cước trải qua, đem hắn bị đá kêu thảm lại trên mặt đất lộn hai vòng, tất cả cốt đến xe bay cái bệ hạ, về sau, lúc này mới lạnh lùng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cút đi tạp chủng, về sau tốt nhất đừng để cho ta gặp lại, gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Nói xong, nhìn cũng không nhìn nằm trên mặt đất kêu rên Chu Bì Bì một chút, trực tiếp hướng về Chu Kiến Bình trong nông trại đi đến. Chu Kiến Bình cũng chỉ là nhìn thoáng qua trên đất Chu Bì Bì, ngập ngừng một miệng môi dưới, cuối cùng lời gì cũng không nói ra, dậm chân một cái, liền đi theo Đoạn Trần sau lưng, đi hướng nông trường của mình. Thẳng đến Đoạn Trần cùng Chu Kiến Bình đều đã đi xa, một nửa thân thể nằm tại phi xa ngọn nguồn dưới bàn, một nửa thân thể lộ ở bên ngoài Chu Bì Bì, lúc này mới đình chỉ loại kia trầm thấp kêu rên, trên mặt cái kia bôi thống khổ chi ý cũng liễm không có, trở nên một mặt âm trầm. Hắn chật vật từ xe bay ngọn nguồn dưới bàn bò lên ra, lại cật lực đem thân thể của mình xê dịch đến xong cái này lượng hào hoa xe bay xe trên ghế lái, sau đó bịch một chút đóng cửa xe lại. Xa hoa xe bay ông một tiếng nhẹ vang lên, liền khởi động, sau đó thay đổi phương hướng, hướng về cùng Chu Kiến Bình mảnh này nông trường phương hướng ngược nhau chạy chậm rãi mà đi. Mà Chu Bì Bì thì nằm tại xe trên ghế lái, mặc cho lấy xa hoa xe bay tự động chạy, cái kia mặt âm trầm bên trên, đột nhiên lộ ra một vòng ý cười đến. Gặp ta một lần, đánh ta một lần, ha ha ha ha ha ha ha. Tựa hồ cảm thấy đây là một kiện phi thường buồn cười sự tình, một bên điên cuồng cười, Chu Bì Bì một bên sờ soạng một xuống khóe miệng, đem trên tay dính lấy vết máu, cho hết bôi lên tại vị trí lái trước, trưng bày cái kia bồn hoa thủy tiên bồn hoa trên phiến lá mặt. Hắn nhưng lại không biết, hắn những thứ này tự lẩm bẩm cùng tất cả động tác biểu lộ, đều bị trước mắt hắn cái này bồn hoa thủy tiên bồn hoa, từ đầu chí cuối lộ ra cho xa xa Đoạn Trần. Mà thông qua Thảo Mộc Hữu Linh thăm dò, cảm giác được Chu Bì Bì những động tác này, Đoạn Trần trong lòng không khỏi sinh ra một loại dự cảm xấu, lông mày cũng không khỏi đến hơi nhíu lại. Đoạn Trần, thế nào? Cặp Đoạn Trần trên mặt biểu lộ có chút không đúng, một bên Chu Kiến Bình không khỏi quan tâm hỏi. Không có việc gì, Chu Tử, ngươi nói, cái này Chu Bì Bì, lần này tới, những gì hắn làm, có phải hay không rất không bình thường? Đoạn Trần y nguyên cau mày, hỏi hướng về phía một bên Chu Kiến Bình. Đoạn Trần, ngươi suy nghĩ nhiều, cái kia Chu Bì Bì, liền là thằng điên, trước kia bên trên đại học thời điểm, hắn vô duyên vô cớ khiêu khích ngươi, sau đó bị ngươi đánh số lần còn ít a, một người điên hành vi, làm sao có thể dùng chính thường tư tưởng của người ta đi phỏng đoán. Chu Kiến Bình có chút lơ đễnh an ủi Đoạn Trần nói. Nghe Chu Kiến Bình, Đoạn Trần nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy chính là chuyện như vậy, trong lòng cái kia cỗ bất an dự cảm cũng bị hòa tan không ít. Chúc Tiểu Bạch Manh Manh đắt sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày đều là 17 tuổi rưỡi cách chương.